Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 1. Tần Tinh Hà chưa từng có hóa quá như vậy chăng, nàng vẫn luôn là cái nội liễm nữ hài tử. Tính cách trầm ổn lại ôn hòa, trước nay đều biết chính mình muốn chính là cái gì, cũng có thuộc về chính mình mộng tưởng, cho nên đại học thời điểm liền lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu. Thật lâu lúc sau mới trở về, nàng thực mỹ, đặc biệt là hóa quá trang lúc sau, có một loại nói không nên lời cảm giác, cái loại này phong tình là sinh ra đã có sẵn vẫn là hậu thiên hình thành. Tần Tinh Hà không nghĩ tới. Dù sao nàng nhìn trong gương chính mình, biết này có thể là đời này chính mình đẹp nhất thời gian. Nàng hiện tại 27 tuổi, thành thục yêu nhã mà lại trí thức, nàng trước nay đều là đơn đả độc đấu. Thời trẻ tai nạn xe cộ song vong, cha mẹ cho nàng để lại rất lớn một bút bồi thường kim. Này số tiền làm nàng có thể thành công đọc xong 4 năm đại học. Hơn nữa ở về nước sau còn có thể mua một tầng độc thân chung cư, đúng vậy. Hiện tại nàng chính mình trụ, nàng phòng ở rất lớn. Trừ bỏ Bảo Khiết A-di ngẫu nhiên trở về bên ngoài, ngày thường cũng chỉ có nàng một người, đọc sách, ngủ, công tác. Tần Tinh Hà vĩnh viễn đều là một người, như vậy hiện tại nàng là vì cái gì phải về nước đâu? Đương nhiên là vì một cái thực tốt công tác cơ hội, hôm nay chính là nàng phỏng vấn nhật tử. Tần Tinh Hà biết chính mình muốn chính là cái gì? Nàng là cái thực ưu tú nữ nhân, hải ngoại danh giáo tiến sĩ bằng cấp đủ để cho nàng ở sở hữu hưởng ứng lệnh triệu tập giả trung trổ. Hết tài năng, đồng thời nàng còn có mỹ mạo. Tuy rằng hôm nay nàng hóa một cái thực lão khí trang, muốn đem chính mình mỹ mạo che lấp lên, làm một người cao cấp bí thư, không cần mỹ diễm, chỉ cần siêu cao chấp hành lực, nhưng phập phồng quyến rũ dáng người lại là trang phục che lấp không? Được, cho dù trang phục bao bọc lấy trên người nàng mỗi một tấc làn da. Ra cửa trước Tần Tinh Hà lại nhìn trong gương chính mình. Ân, thoạt nhìn ít nhất có 30 mấy tuổi. Sống thoát thoát lão xử nữ hình tượng, cái dạng này tuy rằng không thấy được, nhưng đủ để cho người không dậy nổi lòng nghi ngờ, nàng đối với gương cười cười. Ra cửa, ở nước ngoài đọc sách mấy năm nay nàng thực dụng tâm. Tuy rằng nàng đệ nhất chí nguyện là học khảo cổ, đã từng cũng đi theo khảo cổ đội đến sa mạc đi. Như vậy nhật tử gian khổ, nhưng lại làm nàng thích thú. Ai cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên lại ngược lại ra sức học hành kinh tế. Thậm chí còn bắt được tiến sĩ văn bằng, bởi vì trước kia chưa từng đã làm bí thư. Tần Tinh Hà ở tới ứng thị cạnh xính phía trước ở nước ngoài một nhà xí nghiệp làm một năm chủ tịch. Bí thư, có thể nói, nàng là làm hoàn toàn chuẩn bị mới trở về, trên thế giới này nàng đã không có bất luận cái gì thân. Nhân, mất đi cha mẹ nàng. Hiện tại từ bỏ chính mình mộng tưởng, chỉ là vì trở về, đi vào nào đó nam nhân bên người, tới nhận lời mời bí thư nữ nhân thật sự là quá nhiều. Tần Tinh Hà là bên trong nhất cũ kỹ già nhất khí một cái. Nàng còn cố ý mua một bộ siêu đại mắt kính mang. Bởi vì nàng là cái cận thị mắt, mắt kính một gỡ xuống tới lời nói liền cái gì đều nhìn không thấy. Toàn bộ thế giới ở nàng trước mặt đều là một mảnh hư không, các nữ nhân mỗi người trang điểm hoa hòe, lộng lẫy, vài cái ăn mặc hàng hiệu quần áo năng tinh xảo tóc quan. Trên tay nhẫn chỉ là giá cả liền đủ Tần Tinh Hà công tác cả đời. Như vậy nữ nhân cùng với nói là tới tìm công tác, chi bằng nói là tới câu kim quy tế, bởi vì mọi người đều biết. Ứng thị tổng tài Ứng Nghiêu là cái cỡ nào ưu tú nam nhân, 33 tuổi. Cao lớn, anh tuấn, gia tài bạc triệu, tính cách tuy rằng bá đạo ngạo mạn một ít, nhưng xuất thân bãi ở chỗ này, nhân gia có cái này tiền vốn, cho nên muốn leo lên ứng thị nữ nhân như cũ là một chảo một đống. Nhiều ít thiên kim tiểu thư thích người nam nhân này, muốn được đến người nam nhân này, hắn quả thực chính là kim quy tế trung kim quy tế. Đặc biệt hắn hiện tại chỉ có bạn gái, lại liền đính hôn đều không có, không có đính hôn nói, đó chính là ai đều có cơ hội, đừng nói là có bạn gái, kết hôn đều có thể lại ly, huống chi chỉ là một người bạn gái đâu. Tuy rằng Ứng Nhiêu bạn gái gia đình điều kiện cũng không tồi. Vẫn là cái tập vạn thiên sủng ái ở một thân kiểu kiều nữ. Nhưng cùng Ứng Nhiêu so sánh với liền kém xa. Rất nhiều nữ nhân biết làm không thành Ứng Nhiêu thê tử. Chính là có thể làm tình nhân cũng là tốt a. Các nàng khinh thường mà nhìn ăn mặc lão thổ liền trang điểm đều sẽ không tần tinh hà. Cảm thấy kỳ quái, như vậy nữ nhân tới nhận lời mời là vì cái gì a? Chỉ bằng này hình tượng Ứng Nhiêu cũng không có khả năng coi trọng các nàng a. Nói nữa, nữ nhân này lớn lên thật sự là thái bình phàm, căn bản không đáng một trận chiến, bởi vậy không ai đem Tần Tinh Hà để ở trong lòng. Đều cho rằng nàng chỉ là cái mua nước thương, bởi vì mọi người đều biết, Ứng Nhiêu hắn thích chơi nữ nhân, càng là mỹ lệ có cá tính càng thích, hắn trước mấy nhậm bí thư mỗi người đều lớn lên kiểu mị động lòng người. Văn phòng tình yêu sao? Nói nữa, Ứng Nhiêu bí thư nhiều đi, lại không phải chỉ có một, dù sao mặc kệ nói như thế nào, lão thổ nữ nhân là không có chút nào phần thắng. Nhưng Tần Tinh Hà hôm nay tới chính là đơn thuần nhận lời mời cao cấp bí thư. Chỉ là vì tìm cái công tác, nga, mặt ngoài là như thế này không sai. Đến nỗi nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, kia không có người biết, Tần Tinh Hà cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tìm cá nhân nói. Hắc, người biết không, ta tới Ứng thị nhận lời mời là vì cùng Ứng Nhiêu lên giường. Ha ha ha, ngươi tin sao? Đổi ai đều không tin đi, nhưng này thật là Tần Tinh Hà tính toán. Nàng biết rõ chính mình mỹ lệ cùng với quyến rũ thân thể là như thế nào lợi thế. Đây là nàng nắm chắc thắng lợi, chính là mắt trông mong đưa lên đi cho người ta chơi không khỏi quá không có phẩm. Quá cấp thấp, nàng không thể như vậy đạp hư chính mình, miễn cho đến lúc đó mục đích không đạt tới còn đem chính mình cấp bồi đi vào. Ứng Nhiêu hoa tâm lãnh khốc. Nàng muốn chính là được đến người nam nhân này tâm lại hung hăng mà dẫm toái. Đây mới là nàng mục đích, tuy rằng người nam nhân này là cái công cộng ngựa giống. Nhưng là, Tần Tinh Hà tưởng, thôi bỏ đi, vừa lúc gọi vào nàng tên, Tần Tinh Hà ở chúng nữ nhân khinh thường ánh mắt chung đi vào, phỏng vấn quan là nhân sự bộ giám đốc. Còn có bí thư chỗ một cái nam bí thư, đều là Ứng Nhiêu trợ thủ đắc lực. Tần Tinh Hà ngồi thật sự quy củ, trả lời xảo diệu lại cũng có nề nếp, làm người liếc mắt một cái liền cảm thấy nữ nhân này thực không thú vị thực nhạt nhẽo. Là cái vạn năm hận gả lão xử nữ, có lẽ hôm nay Ứng Nhiêu còn sẽ lưu lại mấy mỹ nữ. Nhưng chính mình là khẳng định có thể trúng cử, Tần Tinh Hà so với ai khác đều rõ ràng, Ứng Nhiêu muốn tuyển chính là một cái chân chính ưu tú mà chuyên nghiệp bí thư. Nếu nàng đem chính mình đặt ở một cái ngoạn vật vị trí thượng, kia cũng thật xin lỗi chính mình, có thể sử dụng tiền tống cổ nữ nhân đối Ứng Nhiêu tới nói lơ lỏng bình thường. Nàng như thế nào có thể làm nhất khuôn sáo cụ cái kia đâu? Ngoạc kép, Tần tiểu thư, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược, như vậy ta muốn hỏi một chút, là cái gì thúc đẩy ngươi rời đi đãi ngộ như vậy tốt công ty về nước? Hơn nữa chọn chúng Ứng thị đâu? Trưởng phòng nhân sự hỏi, Tần Tinh Hà cười cười. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Ta chỉ là tưởng về nhà, trưởng phòng nhân sự lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đối với Tần Tinh Hà chuyên nghiệp trình độ cùng năng lực bọn họ là không có nghi vấn. Nữ nhân này lý lịch biểu thượng đã viết rành mạch, khoa trương một chút nói. Chính là làm nàng trực tiếp tiến Ứng thị đương cái giám đốc nàng đều có thể đảm nhiệm mơ siêu cho. Nên thực mau, bọn họ khiến cho Tần Tinh Hà trở về chờ điện thoại, Tần Tinh Hà đi thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng. Qua ẩn hình camera, kia đầu Ứng Nhiêu khẳng định đang xem, cái kia khống chế dục rất mạnh nam nhân thích nhất đem chính mình giấu ở trong một góc quan sát. Người khác phản ứng, hắn khả năng cho rằng chính mình là thần đi, có thể khống chế mọi người. Nàng thời gian phỏng vấn quá ngắn, cho nên ra tới thời điểm. Vài cái nữ nhân đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cho rằng Tần Tinh Hà khẳng định là xong đời. Rốt cuộc một cái lão xử nữ đặt ở bên người đều thương mắt. Nào có mỹ nữ tới cảnh đẹp ý vui đâu. Nhưng mà sự thật ngoài dự đoán, Cơ hồ là Tần Tinh Hà vừa đến ra di động liền vang lên. Kia đầu nói cho nàng đã phát offer, 3 ngày sau. Tần Tinh Hà công tác bắt đầu rồi, nàng lệ thuộc với bí thư chỗ. Nhưng cùng những cái đó mỹ lệ quyến rũ nữ bí thư không giống nhau. Nàng là đi theo ngày đó cái kia nam bí thư. Hiện tại Tần Tinh Hà biết hắn họ Từ, đi theo Từ bí thư cùng nhau công tác, nghiêm khắc tới nói, Từ bí thư công tác năng lực xa không bằng Tần Tinh Hà. Tần Tinh Hà là ai a? Từ nhỏ đến lớn đều là học bá cấp tồn tại, thi đại học chính là cả nước cuốn trạng nguyên, ly mãn phân chỉ kém 0,5, chân chính như bức học bá, thứ gì đều là một học liền thượng thủ. Thượng thiên phú dư nàng vượt quá thường nhân IQ, nhưng cũng cướp đi nàng sở hữu thân nhân, làm nàng cô độc một mình, đại khái thiên tài đều là cao ngạo. Cho nên mới có thể như thế ưu tú, Tần Tinh Hà siêu phàm làm việc năng lực thực mau phải tới rồi từ. Bí thư tán thành, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Tần Tinh Hà có thể nhanh như vậy liền đem ứng thị công tác thượng thủ. Nguyên bản hắn cho rằng nàng ít nhất yêu cầu vài thiên tới thích ứng. Hiện tại hảo, hắn chỉ cần đem hết thảy công tác giao tiếp liền có thể thực mau mà từ chức kết hôn đi, từ bí thư là. Chịu không nổi, nhà bọn họ tổng tài thật là hoa tâm thích nữ nhân không sai. Mỗi ngày rất nhiều thời gian đều hoa ở nữ nhân trên người. Nhưng đồng thời hắn cũng là cái phi thường lợi hại nam nhân. Khác không nói. Liền nói này công tác đi, đọng lại nhiều, tổng tài cũng có thể thực mau hoàn thành, nhưng này liền khổ hắn cao cấp bí thư, bởi vì nữ bí thư phần lớn có khác tâm tư, cho nên chuyên môn dùng để công tác bí thư, ứng yêu giống nhau đều chỉ thỉnh nam ơ siêu lúc này là từ bí thư thật sự là không được. Mới như vậy cấp bắt đầu thông báo tuyển dụng, kết quả tới nhận lời mời tất cả đều là nữ. Ở một đống nữ, ứng nhiêu lựa chọn bằng cấp cùng năng lực cùng với bề ngoài đều phi thường làm người yên tâm Tần. Tinh Hà từ bí thư chỉ nghĩ chạy nhanh từ chức về nhà. Biết không, hắn đi theo tổng tài bên người 3 năm mỗi ngày mất ngủ mỗi ngày ngủ không yên. Tuy rằng lương cao, lại cũng cao áp lực cao phụ tài. Dù sao hắn là chịu không nổi, hắn hiện tại huyết áp đều so với hắn 3 cao. Lại không hảo hảo điều trị nói hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng. Tổng tài giống nhau là cái đáng sợ thiên tài. Nga, đại khái Tần bí thư là, dù sao hắn giao tiếp công tác Tần bí thư đều hoàn thành thành thạo. Tưởng lấy lương cao là không dễ dàng, thả lấy thả quý trọng 2 ngày sau từ bí thư liền từ trước. Hết thảy công tác đều giao cho Tần Tinh Hà trên tay, bí thư xử phạt vì 2 cái văn phòng. Một cái là cao cấp bí thư đơn độc văn phòng, có độc lập nước trà gian nghỉ ngơi gian, mặt khác chính là nữ cấp bí thư văn phòng. Cái này văn phòng lại nói tiếp giống văn phòng chi bằng giống cái quán bar. Ở Tần Tinh Hà xem ra đó chính là ứng yêu cho chính mình làm cho hậu cung. Bên trong bí thư mỗi người hoa hòe lộng lẫy yêu mị động lòng người. Mỗi ngày đi làm váy đoàn muốn mệnh, mỗi người sự nghiệp tuyến thâm thúy. Hết chương.